Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1354, chương 1355, Đại Tế Ti. Lăng Tả Nhi mờ mịt lắc lắc đầu, mở miệng nói, đại trận ra biến hóa. Tả Nhi toàn bộ tâm thần đều tăng tại gắn bó trận pháp ổn định này mặt trên. Đối với trận này bên trong sự tình, Tả Nhi chỉ biết là đến rất nhiều người, những người này thật giống đang bố trí cái gì, cụ thể Tả Nhi cũng không biết. Nhìn thấy Lăng Tả Nhi dáng dấp yếu ớt, Dịch Vân sờ sờ Lăng Tả Nhi đầu, mở miệng nói, mấy ngày nay mệt mỏi ngươi, chuyện này sau khi kết thúc, ta đi cấp ngươi tìm một ít dưỡng hồn đồ vật, để cho ngươi đền bù một chút thiếu hụt hồn lực. Dịch Vân đang nói, bỗng nhiên cảm thấy đại trận lại bắt đầu rung động. Dịch Vân hơi nhíu mày, hắn có thể cảm giác được, này dị biến tiếp tục kéo dài, đại trận càng ngày sẽ càng không ổn định, kết quả sợ là tai nạn tính. Tả Nhi ngươi nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi, còn dư lại giao cho ta, ta đi trước nhìn đan dược. Hiện tại Dịch Vân lo lắng nhất chính là nghịch thiên cải mệnh đan. Đan dược này quan hệ trọng đại, không chỉ có đối với Cửu Lê Vu nữ cực kỳ trọng yếu, đối với Huyễn Trần Tuyết tới nói cũng giống như vậy. Càng là nghịch thiên đan dược, đối với chế thuốc, tất cả điều kiện yêu cầu liền càng trở nên hà khắc, càng không cần phải nói là xuất hiện biến cố lớn như vậy. Hiện tại Dịch Vân nghĩ muốn tìm ra đại trận dị biến nguyên nhân, dựa theo Lăng Tả Nhi từng nói, là đại trận trước tiên xảy ra dị biến, Đan Tâm Tông lão tổ đám người mới tiến vào trận. Như vậy tính toán, đại trận dị biến cần phải cùng Đan Tâm Tông lão tổ đám người không có liên quan quá nhiều. Mà lại tiếp tục suy tính, Dịch Vân cảm thấy khả năng nhất đúng, đại trận dị biến cùng hắn 5 năm trước dùng tà thần hỏa chủng thay Nam Ly Chi Hỏa có quan hệ. Xem ra ta còn là không thể hoàn toàn lý giải dược thần tiền bối lưu lại truyền thừa, suýt nữa gây thành tai họa, may mà ta đúng lúc xuất quan. Dịch Vân hiện tại đột phá tôn giả, thiên địa pháp tắc cùng tự thân huyết nhục hoàn toàn dung hợp. Hắn đối với hết thảy pháp tắc, bao quát chế thuốc chi đạo lĩnh ngộ có mới tăng lên. Hắn có lòng tin vãn hồi đại trận này dị biến. Thậm chí hắn khả năng ở sự điều khiển của chính mình bên dưới, đêm này tai nạn nghịch chuyển vì hoàn thành dưỡng dược đại trận thời cơ. Lăng Tả Nhi gật đầu, đang muốn bay vào Dịch Vân hàng thần tháp bên trong, nàng lại đột nhiên biểu hiện biến đổi, động tác dừng một chút. Làm sao vậy? Dịch Vân cùng Lăng Tả Nhi thần thức liên kết, cảm thấy Lăng Tả Nhi tâm tư biến hóa. Lăng Tả Nhi nhếch lên miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy oan ức, nàng mở miệng nói, những người kia, bọn họ, chấm ngoặc kép, Lăng Tả Nhi cùng đại trận này dung hợp, trước nàng đem thần hồn lực toàn bộ vùi đầu vào gắn bó đại trận ổn định này mặt trên. Đối với Đan Tâm Tông lão tổ đám người đang làm gì? Căn bản vô hạ quan tâm, dù sao theo Lăng Tả Nhi, có Cửu Lê Vu Quốc người ở, Đan Tâm Tông lão tổ mặc kệ dàn vặt cái gì, không có khả năng đối với đại trận có cái gì phá hoại. Bằng không Cửu Lê Vu Quốc người cái thứ nhất không đáp ứng. Xảy ra chuyện gì, ngươi đem thần hồn cùng chung cho ta, ta xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Dịch Vân trầm mặt nói rằng, Lăng Tả Nhi gật gật đầu, thoáng thời gian, Dịch Vân cảm giác liền vượt qua không gian khoảng cách, đạt tới đại trận khu vực trung tâm. Ở đây, nguyên bản tiểu đảo đã bị một cái to lớn lồng ánh sáng 7 màu phong ấn lên. Mà ở này quang cháo ở ngoài, tụ tập hơn vạn người. Nhiều người như vậy, đều tới. Dịch Vân nhíu mày, cũng thật là hơn một vạn người đều tiến vào đại trận bên trong. Hơn nữa ở này lồng ánh sáng ở ngoài, Dịch Vân còn chứng kiến trên người mặc Cửu Lê Vu nữ phục sức người. Nói cách khác, này hơn một vạn người tiến nhập là bị Cửu Lê Vu Quốc người cho phép. Hả, bọn họ đang bày trận? Dịch Vân thần thức quét qua, thì nhìn ra tổng cộng là 10.800 người bày thành công một cái đại trận. Những người này chia làm 4 tầng thứ. Tầng ngoài cùng là một đám tu luyện bất quá mấy thập niên tiểu bối đệ tử. Bọn họ cầm trong tay trận kỳ, đem nguyên khí tụ hợp vào trận bên trong, vì là đại trận cung cấp vận chuyển năng lượng. Ở giữa một tầng nhưng là đạo cung cảnh đệ tử, bọn họ dẫm đạp ở trận trên bàn, duy trì lấy đại trận ổn định. Xa hơn bên trong nhưng là tôn giả trở lên trưởng lão, mỗi người đều chân đạp trận văn, là đại trận sức mạnh trung kiên. Mà ở vào trận tâm khu vực lại có 7 người. Ở trong những người này, Dịch Vân thấy được Cửu Lê Vu Nữ cùng Hắc Thạch lão nhân. Ngoài ra còn có 3 cái đan sư. Này vừa xem hiểu ngay, bởi vì bọn họ 3 người dưới chân đều lơ lửng một vị lò luyện đan. Bọn họ theo thứ tự là Đan Tâm Tông lão tổ Âu Uyng Gần, còn có một Dịch Vân chưa từng thấy qua người đàn ông trung niên. Dịch Vân không khỏi cẩn thận quan sát một chút người này. Hắn trên người mặc trường bào màu tử kim, áo choàng trên thêu một cái ngũ trảo kim long, uốn lượn toàn thân. Hắn vóc người thon dài thẳng tắp, vầng trán như kiếm, hai mắt lấp lánh có thần, tiết lộ ra một luồng phi phàm khí độ, giống như là quân vương. Lại một cái dược thánh, ở này dưỡng dược đại trận hạt nhân, đã có 3 đại dược thánh. Mặc dù đặt ở Cửu Lê Vu Quốc trong lịch sử, bọn họ tuy rằng cũng có mấy lần tập hợp thiên hạ dược sư cùng nghiên cứu này dưỡng dược đại trận, nhưng lại cũng không có như bây giờ vậy tập hợp 3 đại dược thánh long trọng tràng diện. Lúc này, trung niên nam tử này mở miệng nói chuyện: "Đại tế ti các hạ, người Cửu Lê Vu Quốc để bản tọa đến gắn bó đại trận ổn định, rồi lại không đồng ý bản tọa một ít đề nghị, để bản tọa làm sao triển khai đan thuật?" Người đàn ông trung niên nói đại tế ti là 7 người chính giữa một cái lão giả áo bào trắng. Hắn lồng ngực thêu Cửu Lê Vu Quốc cửu nhãn ký hiệu, một đầu tóc bạc thẳng tới eo, hai đạo bạch mi cũng có dài hơn nửa thước, vẫn rủ xuống tới gò má, xem ra tiên phong đạo cốt. Cửu Lê Vu Quốc có đại tế ti, đại trưởng lão cùng Cửu Lê Vu Nữ, tuy rằng trên danh nghĩa lấy Cửu Lê Vu Nữ địa vị tối cao, đại tế ti kém hơn, nhưng Cửu Lê Vu Nữ dù sao chỉ là phàm nhân. Ở Cửu Lê Vu Quốc dài dòng trong lịch sử, Cửu Lê Vu Nữ phần lớn thời gian đều đang ngủ say hoặc là chuyển thế. Thực tế Cửu Lê Vu Quốc trưởng quản quyền lực tối cao, nhưng là đại tế ti, này đại tế ti sống đã lâu thời gian, so với đại trưởng lão Hắc Thạch lão nhân còn dài hơn ngàn vạn năm lâu dài. Liền Hắc Thạch lão nhân ở vừa rồi lớn lên thời điểm, đều là đại tế ti hậu bối mà thôi. Đại tế ti bạch mi giật giật, chậm rãi mở miệng nói: "Tử Kim Dược Thánh tên, lão hủ xác thực nghe thấy đã lâu, nhưng mà ngươi còn chưa chứng minh ngươi uy lực của đại trận. Lão hủ há có thể hết thảy đều tin ngươi?" Tử Kim Dược Thánh cười ha ha: "Bản tọa tự nhiên sẽ chứng minh uy lực của đại trận. Chỉ là các ngươi hiện tại mới tìm bản tọa ra tay, thực sự hơi trễ. Các ngươi đại khái không biết, đại trận này hẳn là mấy năm trước liền xảy ra dị biến. Chỉ là vừa bắt đầu dị biến nhẹ nhàng, hơn nữa bị người mạnh mẽ đè ép xuống, vì lẽ đó các ngươi không có phát hiện mà thôi. Hiện tại dị biến đã phát triển đến trình độ như thế này, đại trận bên trong thiên địa nguyên khí hoàn toàn hỗn loạn. Mặc dù là bản tọa cũng cảm thấy vướng tay chân." "Hả?" Đại tế ti sầm mặt lại: "Dị biến đã phát sinh mấy năm nhiều?" Nguyên bản Cửu Lê đại tế ti này mấy năm một mực bế quan tĩnh dưỡng tâm thần, lần này đại trận dị biến, hắn mới đã bị kinh động. Không có không nghĩ tới dựa theo Tử Kim Dược Thánh từng nói, việc này lại vẫn bị người đè lên. Là ai đang áp chế đại trận dị biến? Đại tế ti ánh mắt như điện, dường như muốn xuyên thủng tất cả. "Nếu như ta không có đoán sai, là cái này cùng đại trận dung hợp hỏa chủng. Tử Kim Dược Thánh mỉm cười nói, tựa hồ đã định liệu trước, dựa theo các ngươi từng nói, cái kia làm sằng làm bậy tiểu bối, dùng mình hỏa chủng thay thế Nam Ly chi hỏa, mà cái kia hỏa chủng đã sinh ra thần trí, tự nhiên hiểu được tuân theo chủ ý nguyện của người, che lấp nàng chủ nhân phạm sai lầm. Đáng tiếc, giấy là không gói được lửa, đại trận dị biến càng ngày càng kịch liệt, đã không phải là nàng có thể ngăn cản được, đến hiện tại tự nhiên không giấu được. Đại tế ti sầm mặt lại, thì ra là vậy, thiếu niên kia không chỉ để đại trận dị biến, còn để lại mình hỏa trùng, suýt nữa gây thành đại hỏa. Ly Nhi, ngươi lần này thực sự là quá hồ nháo. Đại tế ti hít một tiếng, nhìn về phía Cửu Lê Vu Nữ. Mỗi lần Cửu Lê Vu Nữ chuyển thế, bởi vì giấc mộng thai nghén, vừa bắt đầu ký ức đều là trống rỗng, cần phải từ từ học tập, thần trí trưởng thành đến giai đoạn nhất định mới có thể chậm rãi khôi phục ký ức, mà Cửu Lê Vu Nữ mỗi một đời vẫn là bé gái thời điểm, đại tế ti đều sẽ đích thân giáo dục, này một đời đời tích lũy lại đến, hắn đối với Cửu Lê Vu Nữ cảm tình là khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Sư tôn, Dịch Vân là dược thần chân chính là truyền nhân. Ly Nhi những năm gần đây, tiêu hao trong tộc không ít tài nguyên. Trong lịch sử, dưỡng dược đại trận cũng có cái khác dược thánh đến đây tìm hiểu. Như thế không có kết quả. Chấm ngoặc kép, không có kết quả, nhưng cũng chí ít không có làm cho hỏng bét hơn. Đại tế ti không vui nói, Cửu Lê Vu Nữ không nói. Nàng gặp Dịch Vân bản lĩnh, trong lòng tin tưởng Dịch Vân có thể mang đến kỳ tích. Nhưng bây giờ đại trận dị biến, nhưng cũng là sự thật, cho tới nàng không cách nào phản bác đại tế ti. Ha ha, Vu Nữ điện hạ này một đời dù sao vẫn là từng trải cạn chút, dễ dàng bị người lừa bịp. Ngoài ra còn có một điểm, bản tọa nói cho ngươi cái khác dược thánh là bất đồng. Vu Nữ điện hạ không muốn đem bản tọa cùng trong lịch sử đã từng đến quá Cửu Lê Vu Quốc dược thánh đánh đồng với nhau. Tử Kim Dược Thánh nói, khóe miệng hơi làm nổi lên. Trên thực tế, hắn tuy rằng đối với Dịch Vân xem thường, nhưng đối với dược thần truyền thừa cũng là phi thường nghĩ có được. Hắn chậm rãi nói, đại tế ti các hạ, nếu như ta là các hạ, sớm đã đem Dịch Vân tìm ra vấn trách, mà theo ta được biết, này Dịch Vân vẫn còn ở các ngươi Cửu Lê Vu Quốc trong vùng đất bí ẩn tu luyện, hưởng dụng các ngươi Cửu Lê Vu Quốc tài nguyên. Các ngươi Cửu Lê Vu Quốc cũng thật là khoan hồng độ lượng a. Đại tế ti làm sao có thể nghe không? Gia tử Kim Dược Thánh trong lời nói trào phúng tâm ý. Hắn không vui nói rằng, nên làm cái gì? Lão phu trong lòng hiểu rõ, kỳ thực trước biết được đại trận dị biến nguyên nhân sau, Cửu Lê đại tế ti làm sao không phẫn nộ. Hắn dĩ nhiên muốn đem Dịch Vân tìm ra vấn trách, nhưng là Cửu Lê Vu Nữ mạnh mẽ phản đối, bởi vì lúc đó Dịch Vân đang đột phá thời khắc mấu chốt, lúc này có tâm ma xâm lấn, nếu như quấy rối có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cửu Lê Vu Nữ là đại tế ti nhìn lớn lên, quật cường của nàng, đại tế ti tự nhiên cũng giải. Cửu Lê Vu Nữ như vậy phản đối, đại tế ti cũng liền tạm thời quên đi. Hơn nữa chủ yếu là hắn cảm thấy, coi như đem Dịch Vân tìm ra vấn trách cũng là chuyện vô bổ. Hỏa đã xong, còn có thể thế nào? Nhìn thấy đại tế ti đã có hỏa khí, Tử Kim Dược Thánh tự nhiên cũng không dám lại chọc giận đại tế ti. Hắn cười nói, nếu như bản tọa có khả năng đem dưỡng dược đại trận dị biến tiêu trừ, bản tọa cũng là có một điều kiện. Điều kiện gì? Nói, đại tế ti đem Tử Kim Dược Thánh tìm đến, vốn là biết hắn sẽ chào giá trên trời. Bất quá Cửu Lê Vu Quốc gốc gác thâm hậu, chỉ cần đối phương thật có thể đem đại trận ổn định lại, thù lao này Cửu Lê Vu Quốc cũng là cho nổi. Tử Kim Dược Thánh cười hì hì, mở miệng nói,